khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, làm a. Theo thời gian trôi qua, Lãnh Tuấn bắt đầu có chút lo lắng, hướng phía bầu trời hô: "Chu Du, thấy được ư?" Cái này là Lãnh Tà đối đãi bằng hữu thái độ, dùng côn trùng uy hiếp, ngươi có thể cứu tất cả mọi người. Mụ mụ ôn lấy cơm, chờ ngươi. Trên bầu trời không có bất kỳ đáp lại, Lãnh Tuấn đành phải thấy lại hướng tiền phương, nhìn về phía bị trùng bầy vây quanh bên ngoài Y Lan Y Tô. Tuy nhiên hắn biết rõ người này rất không có khả năng xử lý Lãnh Tà, nhưng y nguyên nguyện ý thử một lần. Hắn giơ tay lên: "Các ngươi còn có cuối cùng 20 giây." Tô Y Hi không nói gì, nàng buông tha cho mình phán đoán, lựa chọn vâng theo Chu Du phán đoán. Chu Du như thế nào tuyển, nàng liền làm như thế nào. Vị này vĩnh bảo vị diện thiên cổ không hai tổng thống, tại lúc này lại trở lại như cũ, đã trở thành cái kia đơn thuần nhân viên cửa hàng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể như thế kiên định. Rốt cục là tự nhiên do tánh mạng gánh không được. Đệ nhất vị phản bội người một nhảy dựng lên, muốn lướt qua trùng bầy chu sát Lãnh Tà. Trước hết giết Lãnh Tà, sống sót. Trên trăm trích trùng thể vỗ cánh cất cánh, giống như đoạt thức ăn đồng dạng, tại nửa giây trong đưa hắn bao phủ. Không có người nhìn cái chết của hắn hình dáng. Không có thời gian chờ chết, hoặc là liều chết đánh cược một lần. Chúng ta cùng tiến lên. Côn trùng mà thôi, một người hô. Các binh sĩ lập tức bày thành hàng ngũ xung phong đội hình. Đây là nhanh nhất một lần. Cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng tập thể cất cánh, chờ đợi Lãnh Tà cuối cùng nhất thu hoạch mệnh lệnh. Lúc này, lúc ban đầu tập kích phản bội người trùng bầy bỗng nhiên tán đi. Mọi người chứng kiến phản bội người chính bụng lấy thân thể di động trên không trung. Tại phía sau hắn là Chu Du, Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh. Cuối cùng một khắc, Chu Du gánh vác hắn ứng phó trách nhiệm, bị lạc qua đi. Hắn cũng một lần nữa nghĩ thông suốt một sự tình. Lãnh Tà không phải gạt tử. Chúng ta sẽ thắng, Chu Du cao giọng nói ra. Hắn lẳng lặng phiêu tại trùng bầy cùng tự do tánh mạng trong lúc đó, tượng là một cái yếu ớt bọt khí. Vi diệu vẫn duy trì song phương cân đối, nhưng vị diện đã muốn qua đời. Một người nhảy hô: "Vị diện cứu vớt người, gia nhập chúng ta a." Người có thể thoải mái xử lý Lãnh Tà, cứu cứu chúng ta thủy chung là đứng chung một chỗ, đừng bị địch nhân tách rơi chúng ta chiến đấu ý nghĩa. Chu Du mình cũng không có ý thức được, lời này đồng dạng đã ở châm đối với chính mình, bình thản và trầm ổn, đừng bị sợ hãi dọa bể mật. Cái kia chỉ là thân thể của chúng ta phản ứng, cổ xưa bản năng, yên tĩnh. Trở lại lúc ban đầu, ngẫm lại tại sao mình lại tới đây, cùng Lãnh Tà cái này âm mưu ra hình tượng bất đồng. Chu Du tại Nhàn Ngư Thượng hình tượng thủy chung đồng đảng với chính nghĩa cùng tự do. Tuy nhiên hắn thường xuyên rất cát điêu, nhưng đa số người tiếp xúc không đến cái kia Chu Du. Bọn hắn chỉ biết là Chu Du từng hoàn thành qua vô số lần hành động vĩ đại, thủ đoạn sáng lập cả liên minh. Rất ít người còn biết không tồn tại người sự nghiệp to lớn. Tự do tánh mạng đám bọn họ tại Chu Du núi giống nhau ổn trọng trước mặt, cũng dần dần lắng đọng xuống. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Chu Du chính huyện tại một cái không thể phá hủy vòng phòng hộ bên trong. Bằng không thì sợ là vừa muốn bếp. Các binh sĩ buông xuống binh khí, không ít tự do tánh mạng cũng tại chỗ ngồi ngay ngắn. Ý đồ tiến vào minh tưởng trạng thái đến chống cự thân thể sao động. Phương xa, Lãnh Tuấn đếm ngược lúc truyền đến 10, vừa mới ổn định thế cục, lần nữa lâm vào chấn động. Vị diện hủy diệt sắp đã đến, thật sự ngồi chờ chết sao? 9, Lãnh Tuấn thanh âm như là tử vong chi chung. Chu Du tác chính là dùng một loại bình thản như nước ngữ khí, nhẹ vỗ về tự do tánh mạng đối mặt sinh tử lựa chọn vô cùng lo lắng nội tâm. Chúng ta từ lúc ban đầu tự lựa chọn qua rồi. Chúng ta biết không tất thắng chiến tranh, chỉ có tất thắng tín niệm. Xin tin tưởng ta, tin tưởng lãnh tà, tin tưởng minh đế, tin tưởng dây cung, tin tưởng biểu tượng, tin tưởng không tồn tại người, tin tưởng che giấu người. Tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt cùng dày vò ở bên trong, chúng ta từng bước một đi cho tới hôm nay. Hết thảy đều đã bố trí xong, chiến thuật thượng giấu giếm chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Tại Chu Du như nước trấn an ở bên trong, tử vong đếm ngược lúc đã đến 3, thanh âm kia càng yếu ớt. Mở mắt ra, a, bọn chiến hữu, chúng ta một đường sóng vai mà chiến, là thời điểm chứng kiến thắng lợi kết quả. Minh tưởng bên trong mọi người cơ hồ đồng thời mở hai mắt ra. Giờ phút này, Lãnh Tuấn đếm ngược lúc cũng nghênh đón kết cục. Một, Lãnh Tuấn đưa tay, vĩnh biệt, đệ đệ. Không, Lãnh Tuấn động tác cương tại đó. Không có cái gì phát sinh. Vị diện rung động lắc lư ngược lại giảm đi một ít. Trên bầu trời vô hạn cầu vồng cũng đình chỉ kéo dài. Ngoặc kép chấm hỏi, Lãnh Tuấn đưa tay án lấy đầu, tính theo thời gian phạm sai lầm rồi. Mụ mụ, mụ mụ, hắn rất nhanh hoảng loạn lên. Mụ mụ, rất nhanh, các thiên sứ cũng lâm vào bạo động. Mụ mụ đâu này, mụ mụ không có trả lời ta. Trời à, mụ mụ, Simba, đồ dự bị kế hoạch. Lãnh Tuấn đột nhiên quay đầu lại, sông ngăm đen nam nhân quát. Nam nhân vững vàng gật đầu. Thì, vâng, chấm ngoặc kép. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích đạt đánh. Nhanh đi a hát, tay động hình thức. Vâng, hắn y nguyên không nhúc nhích. Người đầu mối thiêu hủy rồi. Thì, vâng, chấm ngoặc kép. Đợi một chút, một người run giọng tiến lên. Đẩy một chút Simba. Simba lui ra phía sau một bước cười cười. Rồi sau đó lại đứng trở về. Tư thế cùng lúc trước giống như đúc. Là mình không thể. Người nọ hô. Simba không ở chỗ này. Cùng lúc đó, lãnh tà bắt đầu đi về phía trước. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn cứ như vậy đi tới Lãnh Tuấn trước mặt. Không có bất kỳ người ta nói được ra nửa chữ. Không gian sông đào bảo vệ thành mất đi hiệu lực. Lãnh tà nhẹ nhàng nâng tay, dùng ngón trỏ đứng vững Lãnh Tuấn cái cằm. Tà mị cười một tiếng. Ta biết rõ ngươi ở đâu ở phía trong. Ca ca, thoát ly, tị nạn. Lãnh Tuấn giống qua hậu, sững sờ tại nguyên chỗ một lát, rồi sau đó dùng sức đập hạ đầu, như thế nào ngay thoát ly đều không được. Sau đó, nguyên lão cùng các thiên sứ cũng giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình bị nhốt tại thân thể này ở phía trong. Lúc này, một cái ngăm đen nam nhân ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Đây là các ngươi duy nhất thân thể, tử cung, đã ngừng chờ. Lãnh Tuấn trở lại vừa muốn giống giận, lại thấy được một cái hắc ám bản Chu Du. Song sinh tử, Lãnh Tuấn quá sợ hãi, lập tức hướng bầu trời nhìn lại, đón lấy lại nhìn phía Simba. Lúc này đây đã muốn khó ức sợ hãi, hắn có thể nghĩ đến. Cái kia Chu Du song sinh tử hội là vật gì, Simba? Không phải Simba, là số 8. Số 8 cười lạnh đi tới, các người quá lười nọa rồi. Ngay trụ cột tay động công năng đều quên lãng. Hắn nói xong, cầm lên một cái máy kiểm soát. Ta đè nén xuống, hội chung kết tánh mạng của các người tiến trình. Đây là tương đối nhân đạo chết kiểu này. Các người cũng có thể lựa chọn phản kháng. Cùng trùng bầy liều chết đánh cược một lần. Nhưng này hội rất thống khổ. Có thể sẽ tại còn sống dưới tình huống tiến vào tiêu hóa khí. Không, không không. Lãnh Tuấn chiếm giữ hoảng sợ mà lui về phía sau. Rất nhanh đánh lên lãnh tà. Hắn nhìn xem hắn cầu khẩn nói. Xem tại mụ mụ phần thượng. Thật có lỗi. Lãnh tà mặt không biểu. Tình, mụ mụ một ta tử. Ngươi cũng biết, Lãnh Tà ngốc trệ một lát, rất nhanh cúi đầu, ta hiểu được, vậy thì hành xử chức trách của ngươi đến cuối cùng một khắc. Lãnh Tà chỉ vào, không trung ý đồ thoát ly các thiên sứ nói, ngươi là lãnh gia đại biểu. Thỉnh đại biểu đồng bào làm ra cuối cùng lựa chọn, ngươi nên tượng Chu Du học một ít rồi. Trong mắt ngươi côn trùng, so ngươi càng khiêng đắc nhận trách nhiệm. Lãnh Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh vô lực Nguyên lão, nhìn xem bầu trời giãy giụa đồng bào, nhìn xem tùy thời chuẩn bị nhào vào trong thành trùng bầy. Cùng càng nhiều là tự do tánh mạng, đáng chết, trung khuyển tại thì tốt rồi. Mụ mụ, chúng ta rốt cục bị quy luật đào thải. Làm a, hắn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.